Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 28, không núng nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tây nhìn Mục Kinh Chập với ánh mắt bất đắc dĩ, không phải là về đến nhà rồi, sao còn đóng kịch, hay là... Cô đang nghiêm túc, ta nghiêm túc mà, con thực sự rất lợi hại nha. Mục Kinh Chập thực sự phải nể phục, Thiệu Tây năm nay mới 7 tuổi. Nhưng tất cả những ý tưởng tuyệt vời như quay ngược thời gian của cậu đều xuất hiện. Ta đại khái biết tại sao thầy Trương nói con viết bừa bãi, bởi vì anh ta căn bản không có đủ tư duy, cũng không hiểu để thưởng thức. Mục Kinh Chập kẹp tờ giấy rách nát vào bên trong, chờ ta dán nó lại, chỉ là Thiệu Tây con phải nhớ kỹ, con viết văn rất tốt, các bài văn của con là hiếm có nhất, thật sự là trăm năm có một, con đừng để ý đến những gì thầy Trương nói. Thiệu Tây muốn tìm sự giả dối trên khuôn mặt của cô nhưng chỉ thấy sự chân thành. Bị đả kích lâu như vậy, đột nhiên nghe được một câu tán thưởng, khóe miệng cậu không khỏi cong lên, nhưng lại kiên quyết đè xuống. Gì lừa tôi cũng không có ích lợi gì. Mục Kinh Chập cười, ta không cần nhận được bất kỳ lợi ích nào, chỉ cần sau này con viết một sáng tác mới thì cho ta xem nó là được. Tài năng của con là lợi ích tốt nhất. Tài năng. Hai chữ làm cho Thiệu Tây trên mặt không tự chủ được nóng lên. Người còn biết tài năng, vậy sau này tôi nghĩ tới cái gì liền viết, nếu thầy Trương lại gây phiền toái kêu tôi viết lại, tôi liền tìm gì. Yên tâm, giao cho ta đi giải quyết hắn. Cô ấy không quan tâm đến nhà của người khác, dù sao cô cũng ở bên cạnh Thiệu Tây chăm sóc, sau này không được cho phép người ta đánh đập, trừng phạt thân thể cậu chứ đừng nói là coi thường nên xé bài tập của cậu. Chúng ta phải biết rằng giáo viên sẽ có ảnh hưởng suốt đời đối với trẻ em. Mục Kinh Chập định buổi chiều đưa Thiệu Tây và những người khác đến trường, sau đó nói chuyện với Trương Phi, hoặc nói chuyện với hiệu trưởng nếu anh ta không chịu chấp nhận, để anh ta hiểu thêm về tình hình. Thầy Trương có làm như vậy với các bạn cùng lớp khác không? Không, hình như thầy ấy nhắm vào tôi nhiều hơn. À, còn anh trai tôi, thầy ấy thường bảo anh trai tôi đứng dậy trả lời câu hỏi và đọc sách, anh trai tôi đọc xong. Dừng lại, anh ấy cố ý bảo anh trai tôi đứng lặp lại, cũng không ngăn các bạn cùng lớp cười nhạo anh ấy. Cuối cùng sau đó hiệu trưởng ngăn thầy ấy lại, không chịu nghe lời ngụy biện của thầy ấy về việc giáo dục anh trai tôi. Thiệu Đông khi nói chuyện đều nói lắp, lúc học cũng vậy, vì chuyện này mà cậu hoàn toàn không nói chuyện. Trương Phi lại đối xử với cậu như vậy, có thể tưởng tượng được cậu bé đã tức giận và khó chịu đến mức nào. Mục Kinh Chập nắm đấm cứng lại, cảm thấy rất khó chịu. Thiệu Đông mới 7 tuổi, còn phải tìm mọi cách để bảo vệ, dạy dỗ, chăm sóc những đứa em, chịu nhục nhã như vậy lại không có ai ra mặt chở che. Vừa rồi ta thật sự nên đánh hắn. Mục Kinh Chập nghiến răng nghiến lợi, Thiệu Tây gật đầu đồng ý, cậu cũng nghĩ rằng nhìn thấy Mục Kinh Chập tức giận vì anh trai mình, trong lòng cậu cảm thấy tốt hơn một chút. Hắn bắt đầu làm việc này từ khi nào vậy? Trước đây vẫn luôn như vậy, nhưng mấy ngày nay lại nhiều hơn. Thiệu Tây bĩu môi, thầy Trương, mấy ngày nay tâm tình không tốt, tâm trạng không tốt cũng có lý do gì để chút giận lên học sinh của mình cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Kinh Chập lại đi hỏi thăm một chút, liền cảm thấy rất kỳ lạ, mặc dù giáo viên thời này nghiêm khắc, nhưng cô cảm thấy Trương Phi đối với người khác rất bình thường, chỉ duy nhất nhắm vào anh em Thiệu gia, đặc biệt là Thiệu Tây. Hơn một tháng qua, Thiệu Tây đều bị phạt đứng. Còn bị giữ lại chịu đánh phạt, phạt chạy, không được về nhà ăn cơm. Vào buổi chiều, Mục Kinh Chập và Thiệu Tây cùng nhau đến trường. Thái độ của Trương Phi còn tệ hơn buổi sáng, đang đợi Mục Kinh Chập đến xin lỗi. Nhưng Mục Kinh Chập không phải đến để xin lỗi. Thầy Trương, nếu Thiệu Tây làm không tốt, thầy có thể nói với tôi sẽ để thằng bé xin lỗi thầy, nhưng mong thầy có thể đối xử với thằng bé như những học sinh khác. Việc nhắm vào học sinh phải được dừng lại. Bị giáo viên nhắm vào luôn luôn là ác mộng của học sinh. Cô có ý gì? Cô muốn nói là tôi kiếm chuyện phạt nó. Trương Phi hoàn toàn bộc phát, trực tiếp đi tới phòng hiệu trưởng, muốn hiệu trưởng đòi lại công bằng. Học sinh như vậy tôi cũng không muốn dạy nữa. Anh ta trực tiếp bày tỏ thái độ và muốn Thiệu Tây trực tiếp bị đuổi khỏi lớp. Thầy hiệu trưởng đau đầu, chúng ta không có nhiều lớp, lớp 2 cũng chỉ có một lớp của cậu, thằng bé không học lớp này thì biết chuyển đi lớp nào. Phụ huynh của học sinh ấy cũng là đau lòng, cậu chiếu cố thằng bé một chút. Tôi chịu không nổi, bằng không sau này không được đến lớp của tôi, muốn tôi ở lại trường học, muốn tôi tiếp tục dạy học, ngài nhất định phải nghe tôi. Trương Phi chỉ ra bên ngoài, hôm nay nó viết bậy bạ lại cãi lời giáo viên, tôi phạt nó chạy trên sân chơi nhưng nó không chạy. Bây giờ ra ngoài chạy 10 vòng rồi quay lại, nói như là Tiểu Tây đã làm rất nhiều chuyện sai trái đầy trời, còn Mục Kinh Chập lại cố tình gây sự. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh ta, Mục Kinh Chập sững người, nắm đấm lại cứng lại. Thầy Trương, thầy để thằng bé chạy 10 vòng, sáng mai lại đánh nó, nếu nó xảy ra chuyện gì thì thầy có thể chịu trách nhiệm được không? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cha mẹ cho con đến trường là để chúng đi học, không phải là chỗ để cho giáo viên trút giận, học sinh không phải là chỗ phát tiết của thầy. Hiệu trưởng, ngài nghe những lời cô ta nói đi, nhìn thái độ của cô ta đi, thái độ của tôi có vấn đề gì? Trước khi nói về thái độ của tôi, trước tiên anh nên xem thái độ của chính mình. Đừng nghĩ rằng anh là một giáo viên mà thanh cao hơn người khác. Anh trước tiên nên xem bản thân có xứng hay không. Hãy tự hỏi chính mình làm vậy không thấy chột dạ sao? Tất cả mọi người không phải đồ ngốc. Anh có nhầm vào Thiệu Đông Thiệu Tây hay không? Trong lòng anh rõ nhất. Mục Kinh Chập không nhượng bộ. Nếu nhượng bộ một người như vậy, anh ta sẽ cho rằng bạn đang sợ hãi, rồi lại tự tin hơn. Sau đó không biết sẽ đối xử với Thiệu Tây như thế nào. Mâu thuẫn đang trên đà bùng phát hoàn toàn. Hiệu trưởng giữ Trương Phi lại, Mục Kinh Chập cũng bị Mục Tuyết kéo lại. Mục Kinh Chập, sao có thể nói nhảm, thầy Trương là người tốt, có năng lực, cũng không nhằm vào học sinh. Em cũng không biết gì về chuyện dạy học thì đừng làm loạn mọi thứ lên, tùy tiện nói lung tung. Đúng vậy, tôi thật sự chưa từng đi dạy học, nhưng tôi biết giới hạn của việc làm giáo viên. Mục Kinh Chập chưa từng đi dạy học, nhưng cô cũng đã vượt qua kỳ kiểm tra chứng chỉ cử nhân giáo viên, cho nên đối với ngành giáo viên cũng không hoàn toàn xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tôi nói bậy nói bạ, mà là anh ta thật sự đi quá xa. Mục Tuyết nghiêm túc nói, cho dù em không hài lòng, cũng không nên nói như vậy đối với thầy giáo. Kinh Chiết, em đã là mẹ của bọn trẻ, em nên làm tốt bổn phận của một người mẹ. Mục Kinh Chập không muốn nhắc tới trách nhiệm của người mẹ, cô có trách nhiệm chăm sóc bọn chúng, nhưng cho dù như vậy, cô cũng không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương bọn chúng. Rốt cuộc, Mục Tuyết và Mục Kinh Chập không thỏa hiệp được, ý kiến của họ rất bất đồng. Sau đó, Mục Tuyết có chút tức giận, đây là lần đầu tiên cô biết Mục Kinh Chập có cái miệng sắc bén như vậy. Trong khoảng thời gian này, Mục Kinh Chập đã mang đến cho cô rất nhiều bất ngờ. Cho dù đó là việc bán bánh bao hay sự lựa chọn của cô ấy. Đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện khí chất của Mục Kinh Chập mạnh mẽ như vậy, khuôn mặt cũng rực rỡ như vậy. Lúc trước Mục Kinh Chập bắt chước cô rất khó chịu, hiện tại không bắt chước nữa, cô cũng cảm thấy không vui. Mục Kinh Chập đã trở thành một người khác, cô ấy trở nên tràn đầy hung hăng, đôi khi cô luôn cảm thấy mình và Mục Kinh Chập đang đứng cùng nhau, giống như bị che lại. Điều đầu tiên mọi người nhìn thấy chính là Mục Kinh Chập. Mục Kinh Chập hết lần này đến lần khác luôn nghĩ đến việc phá hủy đồ đạc của cô và những người mà cô kết bạn. Cô không biết làm thế nào để Đường Mặc Linh, người ghét Mục Kinh Chập, cho mượn xe và ăn bánh bao của cô ấy. Trương Phi có mối quan hệ tốt với cô cũng không muốn gây rắc rối, điều này khiến Trương Phi bị coi thường. Mục Kinh Chập, chị phải nói nhiều lần, thầy Trương không phải là loại người như em đã nói. Anh ấy đến Thiệu Tây là vì sự tốt bụng. Chị đã nhờ anh ấy chăm sóc cho Thiệu Đông và Thiệu Tây. Cách Trương.